Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 592, chương 592, quyền đầu báo nổi. 5, 6, lúc này thì liền Miss cũng nhìn đến hai người vậy mà đồng thời thăng cấp đến cấp 6. Đến cấp 6 một khắc này, khiến Miss trước mắt cũng là sáng lên. Chợt có chút chờ mong gấp rút trương nhìn lấy trận này đặc sắc tuyệt luân trận đấu. Trong thế giới đơn kiêu ngạo, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Phía trước hai người hoán huyết, người nào cũng không có chiếm được tiện nghi. Bây giờ đến cấp 6, tất nhiên sẽ đánh một đợt. Người không chết thì là ta vong. Thăng cấp đến cấp 6 về sau, Hạ Minh ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm màn hình. Thần sắc cũng là dần dần trở nên ngưng trọng lên. Không sai mà ngay một khắc này, tại Hạ Minh lơ lăng trên thân, đột nhiên xuất hiện một đạo phong ấn. Theo đạo phong ấn này xuất hiện, khiến Hạ Minh sắc mặt biến đến ngưng trọng. Hắn cũng chơi qua mấy cái, tự nhiên biết cái này kiếp kỹ năng. Rất hiển nhiên đối phương đã mở ra đại chiêu. Chỉ cần đại chiêu rơi xuống đất một khắc này, liền sẽ triệu hồi ra cái bóng. Nếu như chỗ có bóng dáng kỹ năng toàn bộ đánh ở trên người hắn, như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên ngay tại kiếp vừa mới sử dụng đại chiêu một khắc này, Hạ Minh thì lập tức đem tay trái mình phóng tới bàn phím D khóa phía trên. Rất nhanh, đạo này màu đen phong ấn không sai mà ngay một khắc này, Hạ Minh trong nháy mắt đè xuống thoáng hiện, hướng về bên cạnh một cái bóng thoáng hiện đi qua. Bất quá, so sánh thần kỳ là, ngay tại Hạ Minh đè xuống thoáng hiện đồng thời, Đại Ma Vương đồng dạng đè xuống thoáng hiện, muốn truy sát Lớp Lăng. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Minh đột nhiên lại đè xuống vạn, trong nháy mắt trở lại tại chỗ. Nhưng mà Đại Ma Vương một bộ kỹ năng vậy mà vẻn vẹn đánh dụng Lớp Lăng nửa cái máu. Làm Đại Ma Vương nhìn đến giờ phút này thời điểm, đô thị ngốc trệ ngay tại chỗ. Làm sao có thể? Đại Ma Vương nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Có điều hắn biết, bây giờ không phải là hoài nghi những thứ này thời điểm. Tại là muốn sử dụng chính mình lẳng lơ đi bộ, tránh rơi Lớp Lăng kỹ năng. Nhưng mà để hắn không ngờ rằng là chính mình xuất quỷ nhập thần đi bộ, liền phảng phất bị Lớp Lăng cho nhìn thấu. Chính mình vậy mà trực tiếp đâm vào cái này e kỹ năng trên thân. Trong nháy mắt liền ở hắn, bây giờ hắn kỹ năng toàn giao, bao quát thoáng hiện, đốt, cho nên căn bản không cách nào đào thoát đối bị Lớp Lăng truy sát. Lớp Lăng đánh một bộ, trực tiếp đánh dụng đồng dạng máu. Ngay sau đó, tăng thêm dẫn đốt, không ngừng đi a, người này đầu liền bị Lớp Lăng cho thu tới tay bên trong. Nhưng mà giờ khắc này, toàn bộ triệu hoán sư hạp cốc đều là tĩnh đứng ở tại chỗ. First Blood, nghe tới đạo thanh âm này một khắc này, mọi người đồng loạt hướng về Đại Ma Vương kiếp nhìn sang. Lại phát hiện, nhìn đến chỉ là một cỗ thi thể. Giờ khắc này, Hồ Bàn Tử thì là kích động kêu to lên. Nai, Hạ Ca, người quả thực quá lợi hại. Người vậy mà đơn giết thế giới cấp thứ nhất Mít. Nghiêu bước, giờ khắc này, cho dù là Hồ Bàn Tử đều là bị chấn kinh có chút nói không ra lời. Đến mức một chỗ khác Mít, thì càng là mở to cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Nhìn lấy tình cảnh này, là cảm giác như vậy thật không thể tin. Mặt mũi tràn đầy chấn động chi sắc, để cho nàng thậm chí đều hoài nghi mình nhìn lầm. Đơn giết, vậy mà thật đơn giết. Miss bưng bít lấy chính mình cái miệng nhỏ nhắn, ra sức để cho mình không kêu thành tiếng. Nàng biết Hạ Minh là một người Hoa, chính tông người Hoa, nói cách khác Hoa Hạ cũng xuất hiện một cái thế giới cấp Miss. Vừa mới người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Lúc đó Đại Ma Vương muốn trực tiếp giết chết Hạ Minh. Thế nhưng là không chỉ có không có bị giết thành, ngược lại là bị Hạ Minh phản sát. Loại này đặc sắc tuyệt luân thao tác, quả thực quá lợi hại. Hạ Minh, ngươi đơn giết Đại Ma Vương. Hồi lâu sau, Miss lúc này mới nói thẳng. Ếch, rất bình thường a. Gia hỏa này vừa lên đến thì đánh ta. Hắn thương hại không có ta cao. Hắn không chết người nào chết. Hạ Minh rất tùy ý nói ra. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lúc này Hồ Bàn Tử cùng Miss đều là không còn gì để nói. Ta cái đi. Hắn không chết người nào chết. Lời này ngươi cũng có thể nói được. Rất hiển nhiên Đại Ma Vương đã tính toán ra Hạ Minh HP. Nhưng là không nghĩ tới. Để Hạ Minh một cái thoáng hiện lại đem tất cả kỹ năng đều cho tránh rơi. Khiến Đại Ma Vương chỉ sợ đều là bất ngờ. Nếu không lời nói, Hạ Minh thật là có khả năng bị hắn cho đơn giết. Nhưng là thật không thể tin là Hạ Minh vậy mà né tránh. Phải biết cái này trước sau đoán chừng cũng chỉ có không. Không không một giây a. Phản ứng như vậy tốc độ thật sự là quá nhanh. Chỉ sợ trên thế giới không có có bất cứ người nào có phản ứng như vậy tốc độ. Quả thực thần, đơn giết chết Đại Ma Vương về sau. Rất nhanh, toàn bộ triệu hoán sư hạp cốc. Lần nữa truyền đến lần thứ hai đánh giết. Cái này trong lúc nhất thời. Khiến Miss cũng không biết nói cái gì cho phải. Đẹp trai, thật sự là quá tuấn tú. Một cái trò chơi đơn giết nhiều lần Đại Ma Vương. Dạng này thực lực, thật sự là quá mạnh. Cùng lúc đó, tại một bộ khác biệt thự, làm Kakoma nhìn đến Đại Ma Vương cái chăn giết về sau. Khiến hắn cũng là chấn kinh. Người tưới nước, Kakoma người không được hỏi. Không có, Đại Ma Vương cười khổ nói. Cái này cá nhân thực lực thật rất mạnh, ta lần đầu gặp phải dạng này đối thủ, đệ nhất thế giới. Đệ nhất thế giới, chỉ sợ hắn thật có xông vào đệ nhất thế giới tư cách. Lúc nào lại xuất hiện như thế một vị cao thủ, vậy hắn đến cùng là chỗ nào người trong nước? Kakoma nhịn không được nói ra. Không biết, Đại Ma Vương lắc đầu. Mình bị Hạ Minh cho đơn giết hai lần, khiến hắn cũng là có chút buồn bực. Thời gian dài như vậy, đã rất ít gặp phải có thể đơn giết chính mình người. Thế nhưng là không nghĩ tới, hôm nay liền bị đơn giết hai lần. Cái này muốn là đổi thành người nào người đó tâm lý cũng không chịu nổi a. Các loại đánh xong cái thanh này trò chơi, thêm hắn làm hảo hữu. Kakoma nói ra, tốt, Đại Ma Vương gật gật đầu, theo sau tiếp tục chơi lên trò chơi. Chỉ bất quá Đại Ma Vương biết, giờ khắc này hắn đã không phải là Hạ Minh đối thủ. Trang bị bên trên áp chế, thật sự là quá nhiều, chỉnh một chút 700 khối tiền áp chế, mà lại thực lực đối phương so từ bản thân còn phải mạnh hơn một chút. Cho nên căn bản đánh không lại tới, quả không phải vậy, toàn trường Hạ Minh mang theo tiết tấu, cuối cùng thắng được trận đấu này thắng lợi, khiến Hạ Minh cũng là buông lỏng một hơi, sau đó Hạ Minh liền chuẩn bị lần thứ hai bài vị. Thế nhưng là, làm Hạ Minh chuẩn bị lần thứ hai bài vị một khắc này. Hạ Minh bỗng nhiên phát hiện, chính mình vậy mà hàng không, khiến Hạ Minh kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Làm sao không thể xếp vị? Làm sao? Hồ Bàn Tử cũng là nhìn màn ảnh. Khi thấy trên màn hình lời nói về sau, Hồ Bàn Tử nhất thời chấn kinh. Ta thao, lại bị phong, cái quỷ gì? Hạ Minh cảm giác có chút khó tin nói ra. Không có chuyện phong chính mình tài khoản làm gì. Hắn cũng không làm gì a. Ta cũng không biết a. Hồ Bàn Tử vội vàng nói. Ngươi bây giờ tranh thủ thời gian hỏi một chút Miss. Đây rốt cuộc là làm sao một loại tình huống. Hạ Minh ngẫm lại. Sau đó nói ra. Miss, ngươi cái này tài khoản bị phong. Phong đã nhiều năm. Cái này là làm sao cái tình huống? Bị phong, thì liền Miss đều là một trận kinh ngạc. Vội vàng nói, ta đi tra một chút. Sau đó Miss bắt đầu tra được đến. Làm Miss tra được bị phong lý do thời điểm. Miss thì là mở to hai mắt. Nhìn lấy đầu này bỏ mũ đường hoàng lý do. Bởi vì sử dụng hack, cho nên bị phong. Miss sốt ruột nói ra. Ngươi dùng hack? Không có a.